Bên em sáng sáng tối tối. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc là tối qua Lương Thích không kịp để tâm đến điều đó. Chủ yếu vì cô không ngờ Hứa Thanh Trúc lại mất đoạn ký ức. Hơn nữa còn mất đến mức chỉ cần uống nhiều là quên sạch mọi chuyện. Cũng được coi là một loại kỹ năng, ít nhất thì cô không có. Cô uống say cũng thỉnh thoảng làm vài chuyện quá đà, nhưng khi tỉnh rượu vẫn nhớ, thậm chí còn rõ ràng hơn cả trí nhớ bình thường. Hai người họ đúng là hai thái cực, vì vậy cô rất hiếm khi để bản thân say xỉn. Ở trong giới giải trí nhiều năm, kỹ năng chặn rượu của cô cũng đã luyện thành thục. Giờ đây, cô cơ bản có thể toàn thân mà rút lui khỏi mọi bữa tiệc lớn nhỏ. Hứa Thanh Trúc đã quên, mà Lương Thích cũng không có ý định nhắc nhở. Những chuyện tối qua cũng chẳng phải ký ức tốt đẹp gì. Nếu để Hứa Thanh Trúc biết mình sau khi uống say còn bị hạ mê tình tế, suýt nữa bị nhìn thấy hết và mất đi sự trong sạch, e rằng cô ấy sẽ thao thức suốt đêm. Tuy nhiên, Lương Thích vẫn nhẹ nhàng nhắc nhở, sau này cậu đừng ra ngoài uống rượu nữa. Hứa Thanh Trúc nhíu mày, giọng điệu lạnh lùng nhưng đuôi câu lại nhấn cao. Cậu quản tôi sao? Không, Lương Thích cũng nằm xuống giường, chỉ chiếm một nửa chỗ, vẫn giữ một khoảng cách xa với Hứa Thanh Trúc. Cô thậm chí không nhìn đối phương, chỉ nhẹ nhàng nói, chỉ là một lời khuyên. Cậu ở bên ngoài uống say, một khi chất cách ly mất hiệu lực, sẽ gây rối loạn tin tức tố. Tôi không phải lúc nào cũng có thể kịp thời đến bên cạnh cậu. Thậm chí, có những lúc cô chẳng biết phải làm thế nào cho đúng. Nguyên chủ quá hỗn láo, đắc tội với không ít người. Lần này là Trình Nhiễm đã nương tay vào phút chót, nhưng lần sau thì sao? Không phải lúc nào cũng có thể thoát khỏi tay kẻ xấu mà bình an vô sự. Vậy, cậu quan tâm tôi? Hứa Thanh Trúc thẳng thắn hỏi, không mang theo chút mập mờ nào. Rõ ràng đây là một câu hỏi đầy ý tứ ám muội, thậm chí còn có thể dẫn dắt thành, cậu lo cho tôi, cậu thích tôi, nhưng với giọng nói lạnh lẽo của cô ấy, mọi ảo tưởng đều bị cắt đứt ngay lập tức, rất giống như đang hỏi, cậu thấy thời tiết hôm nay thế nào? Lương Thích gật đầu, ừ, chủ yếu là sợ cậu chết, thì tôi cũng phải chết theo. Hửm, Hứa Thanh Trúc nghi hoặc trước câu trả lời của cô. Tại sao? Lương Thích cười gượng, cậu là vợ tôi quan tâm cậu không phải rất bình thường sao? Hứa Thanh Trúc chăm chú nhìn cô, ánh mắt dường như muốn xuyên qua mọi lớp ngụy trang. Lương Thích khẽ rũ mi, vươn tay tắt chiếc đèn sáng nhất trong phòng, chỉ để lại đèn ngủ ở đầu giường. Sau một lúc lâu, Hứa Thanh Trúc khẽ bật cười. Cũng lạ thật, vậy cậu quan tâm tôi ở điểm nào? Hứa Thanh Trúc lại hỏi. Lương Thích, cô suy nghĩ một lát rồi trả lời. Quan tâm sức khỏe của cậu, cũng lo lắng cho cảm xúc của cậu. Chỉ cần cậu không vui, hệ thống sẽ tăng giá trị vận rủi cho tôi. Hứa Thanh Trúc nhìn cô chằm chằm, như muốn từ biểu cảm của cô tìm ra chút gì đó. Nhưng Lương Thích che giấu rất tốt, sắc mặt vẫn bình thản. Cách một lúc, cô nói thêm, nếu sau này cậu có việc phải đi uống rượu, có thể gọi tôi đi cùng. Hứa Thanh Trúc nhớn mày, cậu có thể uống thay tôi sao? Tôi có thể chặn rượu giúp cậu. Lương Thích nói xong, lại bổ sung, nếu cần thiết, tôi cũng có thể uống. Dù sao cậu cũng biết, tửu lượng của tôi rất tốt. Thật ra Lương Thích cũng không chắc cơ thể này có tửu lượng tốt không. Nhưng trước đây cô uống rượu rất khá, mà nguyên chủ vốn là một tay chơi khét tiếng, tửu lượng chắc hẳn không thua cô hồi trước. Hứa Thanh Trúc khép mắt lại, giọng nói nhàn nhạt, tôi chắc không có mấy dịp cần phải uống rượu. Hôm qua chỉ là ngoài ý muốn. Ừ, Lương Thích nói, vậy sau này nếu cậu cần bàn chuyện làm ăn, thì đừng đến Hoa Việt Quốc tế nữa. Nhà họ Lâm cũng có không ít nhà hàng, cậu có thể trực tiếp đến đó. Tôi bàn chuyện làm ăn. Hứa Thanh Trúc lắc đầu, Chắc là không có khả năng. Lương Thích, có khả năng đấy, được không? Tương lai cậu còn sẽ tái sinh từ tro tàn, trở thành một Omega mà cả thành phố Hải Châu đều kính trọng. Trong thế giới này, Alpha sinh ra đã có lợi thế hơn Omega, đặc biệt là trong môi trường làm việc. Phần lớn những người xuất sắc trong ngành đều là Alpha, bởi họ không cần sinh con và thường gánh vác vai trò trụ cột gia đình. Vì thế, lãnh đạo càng thích Alpha hơn. Việc một Omega muốn khẳng định vị thế trong sự nghiệp là điều vô cùng khó khăn. Nhưng Hứa Thanh Trúc có thể làm được. Tuy nhiên, Lương Thích bất chợt nghĩ đến trong nguyên tác, Hứa Thanh Trúc là bởi vì bị nguyên chủ cắt bỏ tuyến thể. Sau đó gặp người theo đuổi mình, cũng chính là Alpha chính thức của cô ấy sau này, Lục Gia Nghi. Với sự giúp đỡ của Lục Gia Nghi, cô ấy đã vực dậy minh huệ châu báu của nhà họ Hứa, đưa công ty không chỉ hồi sinh mà còn phát triển lớn mạnh. Sau khi gọi vốn vòng thiên thần thành công thì lên sàn, trở thành minh huệ tập đoàn, còn tuyến thể của nguyên chủ thì bị một người theo đuổi khác của Hứa Thanh Trúc là Trần Lưu Doanh cắt bỏ. Nhưng hiện tại, tuyến thể của Hứa Thanh Trúc không bị cắt. Điều này có nghĩa là, nếu cơ thể cô ấy không trải qua biến cố đó, liệu Hứa Thanh Trúc có thể tái sinh như trong nguyên tác không? Đây là lần đầu tiên Lương Thích nhận ra sự xuất hiện của cô có thể tạo ra hiệu ứng cánh bướm cho thế giới này. Hứa Thanh Trúc liệu có còn gặp được Lục Gia Nghi không? Đột nhiên, một giọng nói máy móc vang lên. Đừng lo lắng, nội dung chính của chuyện sẽ không thay đổi. Lương Thích, cô nghe lén tôi à? Hệ thống bỗng nghe thấy, trả lời lại một chút. Lương Thích, vậy cô trả lời lại tôi một câu. Hứa Thanh Trúc có thể khôi phục lại công ty và trở thành người nắm quyền của Minh Huỳnh Group không? Hệ thống im lặng 2 giây. Đây là bí mật, không thể tiết lộ. Lương Thích, vậy thì cô nói gì cũng vô ích. Lương Thích định hỏi tiếp, nhưng hệ thống lập tức nói. Chủ nhân cố lên, phần thưởng 1 vạn tệ từ hệ thống đã được chuyển vào tài khoản. Xin hãy tiêu hết nhanh nhé. Lưu ý nhỏ, nếu chi hết số tiền này cho Hứa Thanh Trúc, giá trị may mắn của bạn có thể sẽ tăng đấy. Lương Thích, tại sao lại là có thể? Hệ thống, vì đây là một sự kiện xác suất, giá trị may mắn rơi ngẫu nhiên, phải xem khí vận của bạn đấy. Lương Thích tuyệt vọng. Cô vốn chẳng có may mắn gì. Cô chưa bao giờ trúng thưởng khi mua vé số. Nhưng trợ lý của cô cùng mua. Trợ lý lại trúng 2 vạn. Cô tham gia các hoạt động quay số. Dù chỉ có 2 người chia sẻ, xác suất 1/2 cô cũng chẳng bao giờ trúng. Thế nhưng cô lại khá may mắn với những người xung quanh. Những người đã cùng cô mua vé số đều trúng thưởng. Và toàn là giải 5 chữ số. Còn cô, chẳng có gì cả, biết được điều này, cô hỏi, được rồi, tiền này có thể tiết kiệm không tiêu không? Lương Thích muốn tiết kiệm, sau này khi rời khỏi nhà Lương, có thể dùng vào lúc cần thiết. Hệ thống, có thể, PS, nhưng có tiền mà không tiêu. Cô là ngốc à? Lương Thích, cô còn chưa kịp đáp lại, hệ thống đã nhanh chóng quỳ xuống. Xin lỗi. Là nhỏ thống không suy nghĩ kỹ. Chủ nhân đừng giận nhé. Nhỏ thống đã nhận sai rồi. Lương Thích, hệ thống này có thể có chút sĩ diện được không? Có chuyện muốn bàn. Lương Thích nói, cô sau này có thể đừng dùng những từ cảm thán không? Hệ thống, hả, tại sao thế? Lương Thích, cảm giác rất ghê. Hệ thống, à, Lương Thích không chút nương tay. Cứ như lúc cô mới đến. Là một AI lạnh lùng vô cảm, đừng học theo kiểu người để làm tôi thấy ghê tởm. Hệ thống, từ đó, trong đầu yên tĩnh trở lại, Hứa Thanh Trúc đưa tay vẫy trước mặt cô. Cô đang nghĩ gì vậy? Lương Thích giật mình tỉnh lại, lắc đầu, không có gì, cô đã giữ tư thế này 1 phút rồi đấy. Hứa Thanh Trúc nói, thật kỳ lạ, Lương Thích vừa mới đang trò chuyện trong đầu với hệ thống. Nhìn ngoài thì giống như đang ngẩn người, nhưng khi trò chuyện với hệ thống, cô sẽ tắt bỏ tất cả những gì xung quanh. Có vẻ từ nay cô không thể trò chuyện với hệ thống trước mặt người khác. Dễ gây hiểu lầm, nếu đang ở ngoài phố mà làm thế này, người khác sẽ nghĩ cô bị ngớ ngẩn. Lương Thích ấn chán, giải thích, đột nhiên cảm thấy hơi mệt, nên nghỉ một chút. Hứa Thanh Trúc hỏi, cô đi đâu hôm nay? Lương Thích, quay lại nhà cũ một chuyến. Hứa Thanh Trúc không nói gì thêm. Trong căn phòng kín, trên cùng một chiếc giường, dù là hai chiếc chăn, nhưng nếu ai không nói gì, để cho không gian yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng thở và nhịp tim của nhau. Lương Thích đoán Hứa Thanh Trúc cũng sợ ngượng nên mới cố tìm chủ đề nói chuyện. Còn giờ cô không biết phải nói gì nữa. Hứa Thanh Trúc cũng vậy. Lương Thích bình thường rất vững vàng, nhưng lúc này cũng cảm thấy quá ngượng ngùng. Chỉ có thể ngáp một cái, giả vờ mệt mỏi, mệt quá, tôi đi ngủ đây. Hứa Thanh Trúc gật đầu. Ừ, Lương Thích nói xong liền quay người, chỉ để lại lưng cho Hứa Thanh Trúc, đồng thời tắt đèn bàn ở phía cô. Hứa Thanh Trúc cũng tắt đèn bên cô. Căn phòng lập tức chìm trong bóng tối. Trong bóng tối, cảm giác của con người bị khuếch đại vô hạn, đặc biệt là Alpha có giác quan nhạy bén hơn người khác. Vì vậy mỗi nhịp thở của Hứa Thanh Trúc cô đều nghe rất rõ. Không còn cách nào khác, cô chỉ có thể điều chỉnh nhịp thở của mình theo Hứa Thanh Trúc. 5 phút, Hứa Thanh Trúc lật mình 2 lần, thở dài 3 lần, Lương Thích cũng không ngủ được. Khi Hứa Thanh Trúc lật mình lần thứ 3, Lương Thích bật đèn lên. Hứa Thanh Trúc dừng thở một chút, sau đó ngồi dậy, xin lỗi, làm phiền cô rồi. Không sao, Lương Thích nói, tôi cũng không ngủ được. Hứa Thanh Trúc kéo ngăn kéo đầu giường, lấy ra một cuốn tiểu thuyết toàn tiếng Anh. Tôi xuống dưới xem sách. Cô nghỉ đi, Lương Thích lập tức nói. Đợi một chút, Hứa Thanh Trúc dừng bước. Ừ, hay là, chúng ta xem phim đi. Lương Thích nói, có thể xem phim rồi ngủ luôn. Trong phòng có máy chiếu, cũng có thể giúp Lương Thích hoàn thành nhiệm vụ thụ động đó. Hứa Thanh Trúc nâng lông mày. Cô chắc chứ, đi xuống dưới xem à? Lương Thích cười. Không cần đâu, đi xuống dưới sẽ làm ồn đến Thanh Nhã. Phòng này không phải có máy chiếu sao? Chúng ta cứ dùng cái đó mà xem. Hứa Thanh Trúc khép môi, ngập ngừng. Sao vậy? Lương Thích hỏi. Cô có muốn xem sách hơn không? Không phải, Hứa Thanh Trúc nói. Cô xem cái gì cũng được. Vậy, Lương Thích vừa nói vừa mở ngăn kéo lấy điều khiển. Nhưng khi tay vừa nắm lấy tay cầm ngăn kéo, Hứa Thanh Trúc nói, máy chiếu trong phòng hỏng rồi. Lương Thích, à, vậy à, được rồi. Giọng cô không giấu nổi sự thất vọng, khiến người khác không khỏi muốn trêu chọc. Hứa Thanh Trúc nhìn cô, giọng điệu bình thản nói, cô quên rồi à, Lương Thích. Hả, cái gì? Hứa Thanh Trúc cười một cái. Lần trước tôi đang xem phim trong phòng, Lương Thích vào trực tiếp đập nát cái hộp chiếu. Lương Thích, cô đi ngủ sớm đi. Hứa Thanh Trúc nói, tôi xuống dưới xem sách. Lương Thích, cho đến khi Hứa Thanh Trúc đi ra ngoài, Lương Thích vẫn còn ngơ ngác. Là cô ấy sao? Không đúng, là nguyên chủ, người ta chỉ muốn xem phim. Có cần phải đập máy chiếu của người ta không? Nguyên chủ đúng là kẻ điên. Không đúng, Hứa Thanh Trúc tại sao lại nói là Lương Thích? Cô ấy ở đối diện mà. Sao không nói là cô ấy? Chẳng lẽ Hứa Thanh Trúc đã nhận ra rồi sao? Hay là cô ấy cố tình thử thách? Cũng có thể coi là thử thách sao? Lương Thích không rõ, dù sao thì Hứa Thanh Trúc chắc chắn đã nhận ra điều gì đó. Cách cô ấy nói chuyện với mình đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với trước đây. Lương Thích dĩ nhiên không nghĩ rằng đó là vì gần đây cô đã thay đổi. Đối xử tốt hơn với Hứa Thanh Trúc mà có được thái độ tốt này. Đùa à, nếu có người đối xử với cô như nguyên chủ, cô sẽ không bao giờ tha thứ. Thậm chí mong người đó càng chết thảm càng tốt. Làm sao có thể dễ dàng tha thứ? Chỉ có hai khả năng, một là Hứa Thanh Trúc yêu sâu đậm nguyên chủ. Chỉ cần nguyên chủ có một chút thay đổi, cô ấy sẽ ngay lập tức quay lại, nở nụ cười với nguyên chủ. Nhưng khả năng này cực kỳ nhỏ, có thể dễ dàng loại bỏ. Hứa Thanh Trúc không giống kiểu người như vậy. Có thể cô ấy đã từng có tình cảm với nguyên chủ ở một thời điểm nào đó. Nhưng sau khi bị tổn thương chắc chắn sẽ bao bọc trái tim mình, không để nguyên chủ có cơ hội làm hại cô ấy lần nữa. Vậy chỉ còn khả năng thứ hai, Hứa Thanh Trúc nhận ra cô không phải là Lương Thích trước đây. Nhưng không biết cô đến từ đâu, khoa học không thể giải thích hiện tượng bất thường này. Với trí tuệ của Hứa Thanh Trúc, cô ấy cực kỳ thận trọng, vì vậy trong cuộc sống cô ấy liên tục thử thách cô. Sau khi nghĩ thông suốt những điều này, Lương Thích không hiểu sao lại cảm thấy nhẹ nhõm. Dù sao thì cô cũng không cần phải giả vờ trước mặt Hứa Thanh Trúc nữa. Từ giờ trở đi, không nhớ thì là không nhớ, không biết thì là không biết, không cần phải giấu giếm. Với sự thận trọng của Hứa Thanh Trúc, cô ấy sẽ không vạch trần cô nếu không có sự chắc chắn tuyệt đối. Lương Thích lại nằm xuống giường. Vừa nãy nói là không buồn ngủ thực ra là giả. Cô thực sự mệt lắm. Đêm qua không ngủ ngon. Ban ngày ấy lại phải đi nhà họ Lương. Cả người lẫn tâm trí đều kiệt sức. Chỉ là có người nằm bên cạnh, cô không ngủ được. Bây giờ trên giường chỉ còn mình cô. Không khí vẫn còn vương mùi hương của Hứa Thanh Trúc, nhưng không ảnh hưởng nhiều lắm. Trước khi ngủ, cô còn nhớ đã đặt báo thức. Rất nhanh cô chìm vào giấc ngủ. Hứa Thanh Trúc cuộn mình trên ghế sofa dưới lầu đọc tiểu thuyết. Cô đã ngủ suốt một ngày một đêm. Vốn dĩ không quá mệt, nhưng cơ thể yếu ớt. Chỉ đọc được một lúc thì mắt lại khô và cay, không thể tập trung tiếp được. Cô đành phải gập sách lại, xoa mắt rồi đoán rằng Lương Thích đã ngủ, mới từ từ bước lên lầu. Cô mở cửa rất nhẹ, sợ làm ồn tới người đang ngủ say. Trong phòng, một chiếc đèn đang sáng, vừa vặn chiếu sáng cửa phòng. Khi cô ra ngoài, rõ ràng đã bật đèn cạnh giường Lương Thích, gần ban công, nhưng khi cô quay lại, lại là đèn bên phía giường cô. Chiếu sáng con đường trở lại giường của cô. Lương Thích nằm ngủ rất ngay ngắn. Cô nằm ngửa, tay đặt trên bụng, hơi thở nhẹ nhàng. Hứa Thanh Trúc đi đến ngồi trên giường, một bên giường nhẹ nhàng lún xuống. Lương Thích không có phản ứng, có vẻ là đã ngủ say rồi. Hứa Thanh Trúc đặt sách vào ngăn kéo, rồi từ từ dịch lên giường, tựa người vào giường, khẽ nhìn Lương Thích. Gần đây Lương Thích không trang điểm, hoặc nói là trang điểm rất nhẹ. Trước đây, dù có về muộn thế nào, Lương Thích cũng sẽ trang điểm và make up rất đậm. Cô ấy thích những màu sắc lạ lùng, đặc biệt là son môi, thường là những màu khó bán. Nói đúng hơn là lợi dụng vẻ ngoài để thử nghiệm. Cô còn nhớ có vài lần thấy cô ấy trang điểm rồi ngủ trên sofa. Còn bây giờ, Lương Thích dù vẫn là gương mặt cũ, nhưng ánh mắt đã hoàn toàn khác. Có người nói, muốn biết tính cách của một người, phải nhìn vào đôi mắt của họ, xem có sáng lên không. Nếu đôi mắt sáng như sao, thì chắc chắn họ là người có phẩm hạnh tốt. Trước đây, ánh mắt của Lương Thích không có chút ánh sáng nào, chỉ có sự chán ghét sâu sắc với thế giới này. Thậm chí, đôi khi trên mặt cô ấy xuất hiện biểu cảm như muốn tất cả mọi người đều chết đi. Nhưng bây giờ, ánh mắt của Lương Thích lúc nào cũng tỏa ra một ánh sáng ấm áp. Hứa Thanh Trúc là người rất chú ý đến chi tiết. Giống như Lương Thích bây giờ giấu tất cả hành động của mình trong những chi tiết nhỏ. Có vẻ ngoài những lần trong bệnh viện, khi cô ấy vô tình cầm dâu tây vào phòng bệnh, nói một cách tự phụ rằng sẽ thay đổi, hy vọng cô có thể tin cô ấy. Còn lại cô ấy luôn bình tĩnh và dịu dàng. Cô ấy luôn có một mùi hương trà trắng thoang thoảng tỏa ra từ người, khiến người khác cảm thấy an tâm. Thời gian ông ngoại qua đời, trong phòng Hứa Thanh Trúc luôn có một ấm trà trắng. Cô đã quen với việc ngửi mùi trà đó để dễ dàng đi vào giấc ngủ. Như thể ông ngoại chưa từng rời đi vậy. Bây giờ cô lại ngửi thấy mùi hương khiến mình cảm thấy an tâm đó. Nhưng cô thực sự không thể xác định được. Lương Thích rốt cuộc là ai? Cô đến từ đâu? Hứa Thanh Trúc ngồi đó. Ánh mắt từng chút quan sát đôi mày mắt của Lương Thích. Vẫn cảm thấy không trang điểm trông cô ấy dễ nhìn hơn. Nhưng có liên quan gì đến mình đâu. Dù sao cô cũng sẽ ly hôn với Lương Thích. Cô không muốn nghe theo lời cha, dùng hôn nhân làm quân cờ để cứu vãn công ty. Cũng không muốn công sức cả đời của ông ngoại trở thành công cốc. Cô nhất định phải vào công ty, dù cha có phản đối thế nào. Nói đến đây, lần trước cô gửi tin nhắn cho cha, chỉ nhận lại hai chữ. Không được, cha cô nghĩ rằng cô chỉ cần lấy được một gia đình tốt, lấy được một alpha tốt với cô, thì cuộc đời này là tốt nhất rồi. Nhưng ông đã quên rằng, từ nhỏ đến lớn, cô luôn đứng đầu, thi đậu vào Đại học Thanh Vũ với điểm số cao, và còn có bằng MBA. Nếu không phải vì không muốn rời xa nhà quá xa, cô có thể đã ra nước ngoài tiếp tục học. Cũng vì công ty, cũng vì một chút ích kỷ của mình, cô đã chọn hôn nhân. Nhưng hôn nhân này đã mang lại gì cho cô? Chỉ có nỗi đau vô tận và nỗi sợ hãi không ngừng. Hứa Thanh Trúc thở dài một hơi. Nửa đêm rồi, luôn không kìm được mà suy nghĩ những chuyện này, khiến tâm trạng càng thêm lo lắng. Cô quyết định không nghe theo quyết định của cha nữa, mà gửi tin nhắn cho cậu ruột đang làm cùng công ty. Nói rằng mình dự định đi làm ở công ty, cần cậu sắp xếp một vị trí cho cô. Không cần phải thay thế những nhân viên hiện tại, chỉ cần có cơ hội cho cô làm việc trong công ty là được. Tốt nhất là vào các phòng ban cốt lõi của công ty. Phòng thiết kế hoặc phòng triển lãm đều được. Đối với một công ty trang sức, phòng thiết kế là bộ phận cốt lõi. Nếu không có thiết kế vượt trội có thể đánh bại các đối thủ, thì mãi mãi không thể đứng vững trong ngành. Còn phòng triển lãm là bộ phận phụ trách các buổi trình diễn sản phẩm mới mỗi năm. Từ việc mời người mẫu đến việc định nghĩa mỗi món trang sức, gián tiếp ảnh hưởng đến doanh số của mỗi sản phẩm mới. Quan trọng không kém là phòng quảng cáo và phòng marketing. Mỗi chiến lược marketing đều quyết định xem trang sức có thể được công chúng chú ý ngay lập tức, khiến người tiêu dùng yêu thích hay không. Thời đại rượu ngon không sợ ngõ hẹp đã qua rồi. Trong thời đại hiện nay, marketing là một yếu tố không thể thiếu. Chuyên ngành của Hứa Thanh Trúc đáng lẽ là phù hợp nhất với bộ phận nhân sự. Nhưng cô vẫn quyết định chọn một nơi có sức ảnh hưởng hơn. Nếu muốn thay đổi hoàn toàn tình hình hiện tại của Minh Huệ, nhất định phải loại bỏ rễ cây sâu. Chọn người mới vào không có ý nghĩa gì, chỉ là tiếp tục gắn những mầm non lên rễ cây đã hỏng. Cuối cùng cũng sẽ lại hỏng. Cậu ruột của cô nhanh chóng trả lời tin nhắn, nói cô có thể đến bất cứ lúc nào. Phòng thiết kế hiện đang có một vị trí quản lý trống. Cô đến là có thể thay thế ngay. Cứ thế mà, không có thông báo. Hình như đây là cách nhanh nhất hiện nay. Hứa Thanh Trúc trả lời lại, được rồi, cảm ơn cậu. Vài giây sau lại nhắn thêm, ngày mai tôi sẽ đến báo cáo công việc. Sáng hôm sau, Lương Thích bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức. Giấc ngủ này của cô khá thoải mái. Vừa tỉnh dậy đã lập tức tắt chuông báo thức, sợ làm Hứa Thanh Trúc tỉnh giấc. Nhưng sau khi tắt chuông, cô quay người lại thì phát hiện Hứa Thanh Trúc đã không còn ở đó. Cô sờ tay bên cạnh, chăn ga lạnh ngắt. Chẳng lẽ Hứa Thanh Trúc tối qua không về phòng ngủ? Lương Thích vừa suy nghĩ vừa buộc tóc, rồi đi vào phòng tắm để rửa mặt. Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi báo cáo công việc ở Đông Hằng Group. Đương nhiên không thể đi với khuôn mặt mộc, nhưng cũng không trang điểm quá đậm. Chỉ trang điểm nhẹ, đánh một lớp nền, thoa son môi và phấn mắt nhẹ, chuốt một lớp mascara khiến lông mi cong và dài. Khi cô đang chuốt mascara, bất chợt nghĩ đến Hứa Thanh Trúc, lông mi của Hứa Thanh Trúc dường như không cần mascara cũng đủ dài và cong. Vừa nghĩ đến đó, tay cô hơi run, mascara chảy vào dưới mắt, tạo thành một vết đen. Cô lập tức tìm giấy lau, nhưng mascara này chống nước và nhanh khô. Lau hoài cũng chỉ làm vết đen dưới mắt càng rõ hơn. Trông như mắt thâm quầng. Lương Thích, ngay cả người trang điểm lâu năm cũng có lúc gặp sự cố. Thật là nực cười, cô tìm nước tẩy trang trên kệ mỹ phẩm nhưng không thấy. Cô quay lại phòng, tìm trên bàn trang điểm của Hứa Thanh Trúc, nhìn một lượt mà không thấy. Không còn cách nào, cô đành phải cầm từng chai lên đọc nhãn, nhưng hầu hết các nhãn đều không có chữ Hán, hoặc là một dãy chữ Hán, hoặc là toàn chữ Nhật. Dễ nhận nhất lại là một chai có nhãn toàn chữ Anh. Nhưng cô nhìn qua thì đó lại là một chai sữa dưỡng. Lương Thích đành bất lực. Cô đang cố gắng dịch nhãn chai cuối cùng có vẻ giống nước tẩy trang thì cửa phòng ngủ bị đẩy mở. Hứa Thanh Trúc bước vào. Lương Thích, cô có nên hỏi xem việc lấy đồ của người khác mà không xin phép có ổn không? Lương Thích cảm thấy ánh mắt Hứa Thanh Trúc đang nhìn mình. Mới cảm thấy mình có chút tự giác. Cô cầm chai trong tay, hơi ngập ngừng nói, mình đang tìm nước tẩy trang. Hứa Thanh Trúc liếc nhìn cô, khó mà không nhận thấy vết đen lớn dưới mắt cô. Cô bình tĩnh hỏi, phấn mắt bị lem à? Không phải, Lương Thích nói, khi chuốt mascara, không cẩn thận bị lem. Hứa Thanh Trúc tiến lại gần. Vậy sao? Cô đi đến bàn, mở ngăn kéo lấy một hộp tròn mà Lương Thích chưa từng thấy. Mở hộp ra, bên trong là những miếng bông tẩy trang được xếp gọn gàng. Có mùi cồn nhẹ, Hứa Thanh Trúc đưa cho cô. Trên bàn toàn là đồ chăm sóc da hàng ngày. Được rồi, Lương Thích cảm ơn, cảm ơn. Lương Thích cầm hộp bông tẩy trang đi vào phòng tắm. Cô cẩn thận lau sạch vết lem. Nhưng trong gương phản chiếu khuôn mặt của Hứa Thanh Trúc, Hứa Thanh Trúc đứng ở cửa, nhìn chằm chằm cô. Lương Thích, cô không nhịn được hỏi, tối qua mình có đạp cậu không? Không, Hứa Thanh Trúc trả lời, cậu ngủ rất ngoan. Vậy, Lương Thích không nhịn được, cậu tìm mình có chuyện gì à? Hứa Thanh Trúc hơi dừng lại, cũng không hẳn là có chuyện, có thì nói có. Không có thì nói không, không phải có là sao? Hơn nữa, mình đã bị run tay không trang điểm xong, bây giờ lại bị người khác nhìn chằm chằm. Thật là creepy mà, Lương Thích thở dài một hơi. Vậy cậu, được rồi, có chuyện, Hứa Thanh Trúc cắt lời cô. Hôm nay mình phải đi làm, Lương Thích thở phào nhẹ nhõm. Thế à, vậy cậu đi đi, là đi công ty của cậu à? Hứa Thanh Trúc gật đầu. Mình tan làm lúc 6 giờ chiều. Có thể sẽ phải tăng ca. Nếu mình về trễ thì đừng đợi ăn tối. Được rồi, biết rồi. Lương Thích đáp lại theo lời Hứa Thanh Trúc. Mình cũng phải đi làm rồi. Trước đây anh hai đã sắp xếp cho mình vào phòng nhân sự. Nhưng mình không thích lắm. Lần này thử làm ở bộ phận mới mở. Chắc cũng là tan làm lúc 6 giờ. Nhưng mình đoán bộ phận mới này sẽ có tăng ca, nên giờ tan làm không cố định. Nếu đến giờ ăn tối mà mình chưa về thì cậu cũng đừng đợi mình. Hứa Thanh Trúc gật đầu. Được, cuộc trao đổi kết thúc khá suôn sẻ. Sau đó Lương Thích lại tiếp tục chăm chú vào gương. Cô không muốn vì một vết nhỏ này mà phải tẩy hết lớp trang điểm trên mặt, nên chỉ dùng một góc miếng bông tẩy trang để lau đi. Sau đó thoa lại chút phấn nền là được, không mất nhiều công sức. Nhưng Hứa Thanh Trúc vẫn đứng ở cửa, sau khi trao đổi xong mọi chuyện vẫn không chịu rời đi. Lương Thích, trước đây, khi bị hàng chục máy quay chĩa vào, phải quay những cảnh cận mặt, cô cũng không lo lắng đến thế. Lương Thích không nhịn được, còn có việc gì sao? Hứa Thanh Trúc lắc đầu, không có. Cô trả lời rất thẳng thắn, nhưng vẫn không chịu đi. Lương Thích buông tay xuống, lại hỏi, cậu có cần vào nhà vệ sinh không? Hứa Thanh Trúc vẫn lắc đầu. Nếu cần thì mình có thể đi xuống dưới. Lương Thích, vậy cậu đứng đây làm gì? Cô kiên nhẫn nhịn lại, không để câu hỏi đó tuôn ra. Cũng may là không hỏi, không thì sẽ khiến Hứa Thanh Trúc không vui. Hệ thống lại tăng thêm vận xui cho cô. Vấn đề là, khi Hứa Thanh Trúc đứng đó, cô cảm thấy rất căng thẳng. Khi căng thẳng, tay sẽ run. Vết lem này đều là do vô thức nghĩ đến lông mi của Hứa Thanh Trúc. Rồi không cẩn thận chuốt mascara bị lem ra, mà giờ lại phải để cô đứng đó nhìn. Lương Thích bất đắc dĩ, cảm thấy thôi thì, nếu không được thì tẩy trang lại, rửa mặt cho xong. Khi cô vặn vòi nước ra, Hứa Thanh Trúc đột nhiên lên tiếng, cậu có biết trang điểm không? Lương Thích, không thể nào. Lương Thích lập tức phủ nhận, mình trang điểm cũng ổn mà. Thực ra, trước đây cô cũng từng làm một thời gian là blogger về làm đẹp. Vì thời gian trang điểm khi quay phim quá dài, cô thường hay chú ý đến những món đồ trang điểm trên bàn. Sau đó, lúc rảnh rỗi, cô thường livestream trò chuyện với fan về những sản phẩm trang điểm mới. Thậm chí lúc rất buồn chán, cô còn làm những video cosplay các nhân vật trong anime. Nhưng cô chỉ vô tình gặp sự cố, mà cái sự cố đó lại bị Hứa Thanh Trúc nhìn thấy. Hứa Thanh Trúc bước vào, đóng vòi nước lại, không nói tin hay không tin, chỉ từ trong hộp lấy ra một miếng bông tẩy trang mới. Cô đặt miếng bông lên ngón tay, xếp lại hai lần, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn Lương Thích nói, cúi đầu xuống, Lương Thích, á, Lương Thích ngạc nhiên, nhưng vẫn làm theo, cô hơi cúi người, nhưng vẫn giữ một khoảng cách với Hứa Thanh Trúc. Hứa Thanh Trúc thì nhón gót chân lên, giơ tay, đặt miếng bông tẩy trang đã xếp vào mí mắt dưới của Lương Thích. Không nhiều không ít, vừa đủ để che phủ hoàn toàn, mà không che khuất tầm nhìn của Lương Thích. Hôm nay là ngày đầu tiên Hứa Thanh Trúc đi làm. Cô mặc trang phục có phong cách công sở, một chiếc quần dài đen ôm sát eo, làm nổi bật đôi chân dài. Phần trên là áo dài tay bó sát với sọc xanh trắng. Nếu mặc riêng sẽ là áo hở bụng, nhưng kết hợp với quần, vừa đủ, chỉ lộ ra một chút khe hở, thoáng thấy làn da lạnh trắng của cô. Ngoài ra, áo khoác vest hay áo khoác kiểu thể thao đều rất hợp. Thực ra, việc ăn mặc vẫn phụ thuộc vào vẻ ngoài. Dù là kiểu nào, Hứa Thanh Trúc mặc lên cũng không xấu. Quan trọng là, vì cô là Omega vừa hết kỳ động dục, nên ngực sẽ hơi phát triển thêm một chút. Lại mặc áo bó sát, khoảng cách giữa hai người gần, nên sự mềm mại đó vô tình chạm vào Lương Thích. Cô không thể không nhìn, đôi mắt không tự chủ mà liếc về phía đó. Nhưng nếu cúi mắt xuống, lại vừa lúc nhìn thấy khuôn mặt Hứa Thanh Trúc. Cô ấy chắc chắn dậy rất sớm, trang điểm rất tinh tế, kiểu trang điểm tự nhiên, không có cảm giác trang điểm rõ rệt, trông rất thanh thuần. Hứa Thanh Trúc đứng nhón gót, nhưng đầu Lương Thích lại càng lúc càng ngẩng lên, không tự giác nâng đầu lên, nhìn như sắp không với tới. Hứa Thanh Trúc liền nắm lấy cổ áo cô kéo xuống, hai khuôn mặt lại gần nhau. Ngón tay Hứa Thanh Trúc qua lớp bông tẩy trang, nhẹ nhàng lau qua vùng da dưới mắt Lương Thích. Ánh mắt của cô ấy nghiêm túc và thẳng thắn, không có chút dịu dàng nào. Đôi mắt nâu đen vừa vặn phản chiếu khuôn mặt Lương Thích. Cô ấy cau mày nói, cậu sợ gì? Lương Thích, không có. Lương Thích nói, giọng có phần thiếu tự tin. Mình, cậu, cô ấp úng vài lần, làm Hứa Thanh Trúc bật cười. Môi tô màu hồng đất, rất mềm, hiệu ứng thị giác rất đầy đủ. Hứa Thanh Trúc nháy mắt, cười trêu, mình có định giết cậu đâu. Lương Thích đột nhiên nhớ đến một bài hát trước khi cô đến đây. Bài hát này đã phổ biến khắp các con phố, trong đó có một câu lời bài hát thường xuyên bị thay đổi. Nhưng cô thích phiên bản gốc nhất. Câu đó là, ánh sao đêm giống như đôi mắt của cậu, giết người rồi lại phóng hỏa. Không có đâu. Lương Thích nuốt nước bọt. Cậu, tẩy trang, xong chưa? Hứa Thanh Trúc di chuyển tay, liếc qua một lần nữa rồi lại đặt lại miếng bông lên. Chưa, mascara của cậu chất lượng không tồi. Cô nói, hơi thở nóng hồi phả vào mặt Lương Thích, làm khuôn mặt cô hơi đỏ lên. Buổi sáng vốn là lúc khát vọng thức tỉnh, giống như mùa xuân, nếu chỉ có một mình, sáng sớm sẽ yên bình trôi qua không vướng bận, nhưng giờ có thêm một người bên cạnh, đặc biệt là người có khuôn mặt như vậy, dù là về mặt sinh lý hay tâm lý, có lẽ cũng không thể chống lại được. Khi Lương Thích phải nín thở đến mức suýt không thở nổi, cuối cùng Hứa Thanh Trúc cũng rời đi, buông tay ra khỏi cổ áo cô, còn giúp cô chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn. Cô vứt miếng bông tẩy trang đã dùng vào thùng rác, giọng nói lạnh lùng như thường lệ. Xong rồi, chỉ cần dặm lại chút phấn nền, trải lại mascara là được. Vâng, cảm ơn, Lương Thích nói, trong lòng có cảm giác như thể vừa thoát khỏi một tai nạn. Hứa Thanh Trúc lại đứng bên cạnh hỏi, cần tôi giúp cậu trải mascara không? Lương Thích, không cần, cũng không cần thiết. Vậy tôi ra ngoài trước. Hứa Thanh Trúc nói, cậu làm xong thì xuống ăn sáng. Lương Thích, cô hơi ngạc nhiên, không hiểu sao thái độ của Hứa Thanh Trúc lại tốt với cô như vậy. Chưa kịp nghĩ ra, Hứa Thanh Trúc đã đi tới cửa phòng, rồi lại quay lại, do dự một lúc rồi lên tiếng. Lương Thích vừa rút mascara ra, mừng vì mình chưa trải. Quay lại đáp, ừ, cảm ơn cậu. Hứa Thanh Trúc nói, Lương Thích, khi xuống lầu ăn sáng, Lương Thích mới hiểu lý do. Hóa ra là Hứa Thanh Nhã đã kể lại một cách sinh động những gì đã xảy ra hôm đó với Hứa Thanh Trúc. Nhưng bỏ qua chuyện trong phòng, chỉ nói rằng Lương Thích không màng gì cả, xông vào cứu cô ấy ra. Sau đó cô lại say rượu trong xe. Lương Thích không hề phàn nàn mà vẫn kiên nhẫn dỗ dành cô. Sau đó, Lương Thích còn gọi bác sĩ gia đình cho cô, suốt đêm không ngủ chăm sóc. Khả năng kể chuyện của Hứa Thanh Nhã khiến Lương Thích phải khâm phục. Cô ấy thêm thắt, tô vẽ câu chuyện, làm đẹp lòng Hứa Thanh Trúc cũng khiến Lương Thích phải nể. Lương Thích và Hứa Thanh Trúc đều phải đi làm, còn Hứa Thanh Nhã thì chưa vào học, vẫn ở nhà cô. Lương Thích và Hứa Thanh Trúc quay về phòng lấy đồ. Lương Thích nghĩ mình vẫn hiểu hơn Hứa Thanh Trúc một chút, nên sau khi kiểm tra lại hết mọi thứ, lại dặn dò cô nhớ mang theo giấy tờ, khi đi báo danh sẽ cần. Hứa Thanh Trúc gật đầu, vâng. Khi chuẩn bị ra khỏi cửa, Hứa Thanh Trúc ngập ngừng hỏi một câu, hôm đó cậu đưa tôi ra ngoài có gặp Vivi không? Lương Thích hơi ngẩn ra, không, Triệu Tự Ninh đi cứu cô ấy rồi, chắc không sao đâu. Khi cô bước vào, nhìn đồng hồ thì đã là 10 giờ 10 phút. Dù có bị tiêm thuốc kích dục, thì thời gian đó chỉ đủ để cởi đồ, hôn một chút, sâu hơn chắc không thể làm gì được nữa. Vì vậy cô nghiêng về khả năng đối phương không sao. Sao vậy? Lương Thích hỏi. Hứa Thanh Trúc lắc đầu. Tôi không liên lạc được với Vivi. Vậy Triệu Tự Ninh thì sao? Cũng không liên lạc được. Tôi thử xem, Lương Thích nói. Tôi hỏi Triệu Tự Ninh chuyện gì rồi báo lại cho cậu. Vâng, Hứa Thanh Trúc dừng lại một lúc. Cảm ơn, Lương Thích. Không có gì, cảm giác Hứa Thanh Trúc nói cảm ơn nhiều quá. Nhưng những chuyện này cũng không phải vấn đề lớn. Ngày đầu tiên Lương Thích đi làm là một lĩnh vực khá lạ. Cô cảm thấy đầy kỳ vọng, cô không lái chiếc Porsche giá trị triệu đô mà để Hứa Thanh Trúc lái. Nhưng Hứa Thanh Trúc từ chối, cô chọn một chiếc xe màu bạc, giá khoảng 20 mấy vạn, là chiếc xe khiêm tốn nhất trong gara. Hứa Thanh Trúc cũng lái một chiếc xe 20 mấy vạn. Cả hai đều không muốn quá phô trương, cả hai cùng lái xe ra khỏi nhà. Rồi chia ra đi theo các hướng khác nhau trên con đường Tinh Lâm. Trụ sở của Đông Hàng Group không phải là quá nổi bật trong đám các tòa nhà CBD. Lương Thích cầm giấy tờ đi báo cáo tại phòng nhân sự. đồng nghiệp ở đây trước kia đã gặp cô, cụ thể là đã gặp cô trước đây, tức là gặp người chủ cũ. Mọi người đều có ấn tượng không tốt về cô, chỉ là một tiểu thư nhà giàu kiêu căng, ăn mặc kỳ quặc, tính tình cũng không tốt. Tuy nhiên, Lương Thích đến công ty không phải để thay đổi ấn tượng của họ. Cô chỉ đơn giản làm xong các thủ tục, nhập thông tin, sau đó trưởng phòng gọi điện cho trưởng phòng thiết kế bảo họ qua đón cô. Kết quả, vừa dứt lời, trong điện thoại liền truyền đến tiếng hét giận dữ. Lại có người mới từ đâu nhảy xuống đây à? Cô ta không biết đường hay là không biết chữ? Ngay cả phòng của mình mà cũng không tìm được. Mau chóng cút đi, phòng thiết kế chúng tôi không nhận đâu. Dầm, điện thoại bị cúp. Trưởng phòng nhân sự nhìn Lương Thích một cách ngại ngùng và sợ hãi. Sợ cô sẽ nổi giận, đập phá văn phòng, cứ run rẩy mãi không biết nói gì. Lương Thích cũng không làm khó cô, chỉ cười nói, tôi tự đi được. Trưởng phòng, hả? Cô ấy ngừng lại một chút. Hay là, tôi dẫn cô đi? Không cần đâu, Lương Thích nói, cô bận việc, tôi biết chữ, tự tìm là được. Trưởng phòng, cô luôn có cảm giác rằng tiểu thư Lương này không phá hủy văn phòng nhân sự là đang cố nhìn. Để chờ đợi khi vào phòng thiết kế thì sẽ hành sự, không khỏi thầm thương cho trưởng phòng thiết kế có tính khí nóng này kia. Lương Thích ra ngoài, đi thang máy lên tầng 12. Tầng 12 đang hỗn loạn, bộ phận mới thành lập có ít người nhưng công việc nhiều. Nhiệm vụ giữa các phòng ban vẫn chưa rõ ràng. Dù trưởng phòng mới được mời về là một biên tập viên có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành báo chí, nhưng cô ấy trước đây làm báo giấy, hoàn toàn không bắt kịp với xu hướng truyền thông mới. Lãnh đạo cấp cao trong công ty đặc biệt chú ý đến bộ phận này, muốn thông qua đó giành một phần thị trường tạp chí mới truyền thông và tự có một kênh tuyên truyền riêng. Chiều nay sẽ họp với giám đốc để bàn về các đề tài. Nhưng hiện giờ mọi người vẫn đang mù mờ. Tất cả các hướng mà bộ phận kế hoạch đưa ra đều bị trưởng phòng trả lại. Lương Thích vừa vào, liền nghe thấy tiếng hét giận dữ trong điện thoại. Mấy người là lợn à, tốt nghiệp trường danh tiếng, có 3 năm kinh nghiệm làm tạp chí điện tử, mà đưa ra mấy cái đề tài như thế này, làm sao dùng được, toàn là mấy thứ đã bị viết tẩy đến chán rồi. Ai còn đọc? Còn cái này nữa, vì lượng view mà làm trò hề, có còn chút gì của người làm báo không? Chiều nay phải họp bàn đề tài, mà bây giờ ngay cả những cái cơ bản nhất cũng chưa quyết xong. Họp cái gì? Mọi người đều đang họp, bàn ghế trong phòng đều trống không? Chỉ có một cô bé ngồi ở góc, đang đọc sách truyện thiếu nhi. Cô bé trông có vẻ bằng tuổi Lương đang, dù xung quanh náo loạn, cô vẫn hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình. Lương Thích đứng trong phòng 10 phút mà không ai chú ý đến cô. Cho đến khi trưởng phòng lên tiếng, tôi cho các người nửa tiếng, nộp các đề tài mới lên. Chúng ta phải nhanh chóng tiến hành bước tiếp theo. Tan họp, mọi người thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng giải tán, vừa quay đầu lại, nhìn thấy một cô gái xinh đẹp. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Có một cô gái mặt tròn tròn quay lại nói, trưởng phòng, có người mới đến. Trưởng phòng tóc được chải gọn gàng ra sau, lớp gel tóc bôi nhiều, nhìn có vẻ hơi bóng. Chỉnh lại kính, ánh mắt quét qua Lương Thích. Cô là người mới à? Lương Thích gật đầu. Đúng vậy, trưởng phòng nhìn cô một lúc. Đến làm người mẫu à? Không phải, tôi đến làm biên tập viên hoặc phỏng vấn. Lương Thích trả lời, chuyên ngành gì? Văn học Trung Quốc. Học ở trường nào? Lương Thích thực sự không muốn nhắc đến trường đại học tầm thường của người chủ cũ, nhưng cô cũng chỉ đành cứng rắn nói ra. Đại học Quang Liêu, mọi người trong văn phòng đều ngạc nhiên. Một bằng cấp tệ như vậy, sao có thể vào được Đông Hằng? Cần biết rằng, tất cả mọi người ở đây đều tốt nghiệp từ những trường đại học hàng đầu trong nước. Vậy nên ánh mắt của họ nhìn cô không khỏi có chút khinh bỉ. Lương Thích cũng không để tâm. Trưởng phòng dừng lại một chút. Vậy cô đi vào nhóm biên tập đi. Vị trí của Lương Thích cũng ở khu vực ngoài rìa, gần chỗ cô bé kia. Cả buổi sáng cô chẳng có việc gì làm, ngồi không chán nản đến trưa. Khi đi ăn cơm tại căng tin, đã gây ra một cơn sóng gió nhỏ. Cô ăn vội vàng rồi quay lại vị trí của mình. Khi gần đến giờ làm, cô lại đi một chuyến vào nhà vệ sinh. Không lâu sau, một đám người bước vào. Mỗi công ty đều có nhà vệ sinh là nơi mọi người bàn tán. Đông Hằng cũng không ngoại lệ. Nghe giọng nói thì là người của bộ phận tạp chí. Lương Thích vì là ngày đầu tiên đến, còn chưa nhận ra hết mọi người. Họ bắt đầu bàn tán về cô. Hỏi làm thế nào mà với một tấm bằng tầm thường như vậy mà lại vào được Đông Hằng. Trưa nay tôi nghe người ta nói, hình như cô ấy có bối cảnh lớn lắm. Ngay cả giám đốc Lương của chúng ta cũng phải nhường 3 phần. Sao lại như vậy? Vậy sao cô ấy còn đến bộ phận tạp chí chúng ta làm gì? Trước kia là văn phòng của phòng nhân sự, giờ thành phòng họp đó. Nhớ không? Trước kia chính là văn phòng của cô ấy. Trời ạ, có bối cảnh thật. Loại này ghét nhất, cái gì cũng không biết mà lại không thể nói ra. Họ bàn luận một lúc, Lương Thích nghe cũng đủ rồi. Chuẩn bị đi ra, nhưng đột nhiên có người la lên. Chuyện gì vậy? Một người hỏi, quản lý của Trần Lưu Doanh đã nhảy lầu. Người kia nói, hiện giờ đã được đưa vào bệnh viện. Người nào? Chính là Trần Lưu Doanh vừa nổi như cồn ấy à? Người được gọi là Nữ Họa à? Đó, đúng rồi, tôi nghe nói họ bị lộ tin. Hình như quản lý của cô ấy đã đi cùng người ở Hoa Quang Quốc tế để kéo tài nguyên cho cô ấy, nhưng bị người ta làm nhục rồi nên không chịu được mà nhảy lầu. Giới giải trí nó thế mà. Nhưng mà nhìn vậy thì Trần Lưu Doanh cũng không phải người tốt. Lương Thích giơ tay lên nghe họ bàn luận. Người mà sau này sẽ khiến cô phải loại bỏ cơ tuyến của người chủ cũ, Trần Lưu Doanh, đã xuất hiện. Cô ấy là một ngôi sao. Lương Thích lấy điện thoại ra tra cứu. Ngay lập tức hiện ra những tin tức nóng hôm nay. Tất cả đều đang bàn tán về vụ việc quản lý của Trần Lưu Doanh nhảy lầu. Lương Thích kéo màn hình xuống, rồi lập tức nhíu mày lại. Quản lý của Trần Lưu Doanh chính là Bạch Vi Vi, cách chương.